Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Chúng tôi là đôi đũa lệch điển hình, tôi cao 1m58 còn anh thì cao tới 1m83. Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, anh đều phải đặt tay lên vai tôi chứ chẳng thế nào ôm eo tình tứ như những cặp đôi khác. Anh cứ lắc đầu than thở, cứ như đang dắt con gái mình dạo phố vậy. Anh đang chê em lùn đấy à, tôi sôi máu liền lấy gối ôm ném vào người anh. Mr. Bu né tránh, thì em vốn có cao đâu. Tôi gào lên, em không chê anh lùn thì thôi. Mà anh có biết tình địch của anh cao bao nhiêu không? Tôi rút điện thoại ra, mở ngay trang Baiki của Ngô Diệp Phàm. Baiki là trang thông tin của TQ tương tự như Wikipedia. Ngón tay liên tục gạt màn hình, hùng hồ nói. Nhìn thấy chưa, 1m87, 1m87 đấy. Cao hơn anh cả một cáo đầu. Anh thở dài một hơi, giật lấy điện thoại của tôi, bật trở lại màn hình nền. Mấy ngày sau, trên mạng lại nổi lên một chủ đề nóng. Có bạn gái là fan girl thì sẽ có trải nghiệm gì? Tôi nhìn thấy Mr. Bu nhà tôi đăng status như sau. Một là phải chịu được sự cô đơn, mỗi ngày cô ấy đều hóng phim hóng sự kiện, không có thời gian ở bên bạn. Hai là phải văn vô song toàn, văn dùng để ngồi ở nhà cùng cô ấy xem phim rồi bình luận phim, đưa tiễn sân bay. Ba là phải có lòng biết ơn, bởi một người luôn chạy theo những người có ngoại hình đẹp đến không có đạo lý, không có nhân tính như cô ấy, lại có thể coi trong một người với vẻ bề ngoài tầm thường như bạn, xin hãy biết thế nào là đủ, cảm ơn. Bộp bộp bộp, đã bị tát sưng mặt lên chưa? Cách chương.